Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, áp lực rất lớn, cách xa nhau vài năm, La Khải lần nữa đi tới Hậu Hải quán Ba Phố. Hậu Hải quán Ba Phố rất nổi danh, nó là kinh thành sống về đêm một khối nội địa, không lớn khu vực bên trong tụ tập trên trăm nhà muôn hình muôn vẻ quán ba. Cộng thêm kiểu Trung Quốc quán trà, tử quán, hình thành đặc biệt bầu không khí, không giống với ba dặm đồn ồn ào náo động náo nhiệt cùng phù hoa. Hậu Hải quán ba càng có văn nghệ phạm, nơi này có trong nước tối đa dân giao ca sĩ, cũng đã từng là quốc giao động đàn sinh đấy. Tại lưu hành nhạc đàn có đặc biệt ý nghĩa. 5-6 năm qua lần đầu tiên bước trên quán ba phố bằng phẳng cứng rắn phiến đá đấy. Trong lòng La Khải có chút cảm khái. Hắn từng tại nơi này lăn lộn qua 2 năm. Cũng là ở chỗ này bắt đầu rồi với tư cách là 18 lưu ca sĩ kiếp sống. Mặc dù không có lăn lộn suốt cái gì cho, nhưng nơi này lưu cho trí nhớ của hắn là vĩnh viễn bất ma diệt. Chính là ở chỗ này, La Khải có một đoạn ngọt ngào tình yêu, sau đó có yêu kết tinh nữ nữ. Tuổi trẻ hắn đã từng phát qua thề, kiếp này tuyệt không lại cúi đầu đi vào Hậu Hải bất kỳ một nhà trong quán rượu kiếm ăn. Tuy bây giờ La Khải đã thực hiện hắn lời thề, nhưng mà hồi ức cố sự, hắn nhìn thấy càng nhiều là chính mình ngây thơ, xúc động, bướng bỉnh cùng quật cường, chẳng quản có chút buồn cười. Nhưng La Khải không có nửa điểm hối hận, bởi vì đó là tánh mạng hắn bên trong quý giá một bộ phận. Lần nữa bước vào quán ba phố, lòng của hắn tĩnh như nước, theo tới đến một mảnh phổ thông thương nghiệp phố không có khác nhau. Đi qua sớm đã đi qua, rốt cuộc lật không nổi gợn sóng. Khải ca, chấm ngoặc kép, đồng đồng ở phía trước dẫn đường. Phía trước chính là Hắc Tháp. Buổi sáng hôm nay, La Khải mang theo nữ nữ đi đón loại vaccine phòng bệnh. Buổi chiều mang nàng chơi một vòng. Buổi tối trở lại Tây Ngoại Ô thôn trong nhà ăn xong cơm tối. Cùng Khải Toàn dàn nhạc cùng đi đến Hậu Hải. Buổi tối hôm nay, hắn là tới vì Khải Toàn dàn nhạc cổ động được. Tại gia nhập Khải Toàn dàn nhạc trước đó, đồng đồng vẫn luôn tại Hắc Tháp trong quán rượu chú hát. Nàng vừa tới kinh thành thời điểm, lấy được quán ba lão bản Hà Tỷ tương trợ, cho nên thiếu một phần rất lớn nhân tình. Khải Toàn dàn nhạc tới Hắc Tháp quán ba, rất lớn bộ phận nguyên nhân chính là vì giúp đỡ đồng đồng còn phần nhân tình này. Mặt khác cũng là rèn luyện đội ngũ cần, rốt cuộc hiện tại La Khải rời đi dàn nhạc, chi đội ngũ này cần một lần nữa thích ứng. Hắc Tháp cửa quán rượu mặt không lớn, bên ngoài có thể nhìn ra được bố cục cũng chính là một nhà phổ thông quán bar. Trên thực tế nó tại Hậu Hải rất nhiều trong quán rượu, không có bao nhiêu danh khí, mà ở Hắc Tháp cổng môn, dựng đứng lấy một khối tương đối bắt mắt dễ dàng kéo bảo áp phích khung. Khải Toàn dàn nhạc, bốn cái đại tự rất là đáng chú ý. Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng đồng đồng bốn người với tư cách là bối cảnh, thiết kế được rất có bức cách. La Khải tại đây khối dễ dàng kéo bảo phía trước đứng vài giây. Đồng đồng mặt đỏ dần. Hà Tỷ làm cho người ta làm quảng cáo, nàng là cảm giác không có ý tứ, nhưng trên thực tế này rất bình thường. Dù cho đã không còn La Khải, bây giờ Khải Toàn dàn nhạc tại trong vòng cũng coi như là có chút danh tiếng khí. Làm được lên như vậy chiêu bài tuyên truyền, mọi người cùng nhau đi vào trong quán rượu. Dưới tình huống bình thường, chạy trận chú hát ca sĩ đều là đi cửa sau. Bất quá hôm nay Khải Toàn dàn nhạc tới sớm, hơn nữa quán ba lão bản Hà Tỷ đang ở bên trong chờ đợi bọn họ đến nơi. Tiểu đồng tử, một vị khoảng 40 tuổi nữ tử đi lên trước cho đồng đồng một cái thân mật ôm, vừa cười vừa nói, cuối cùng đem các ngươi cho trông, hoan nghênh hoan nghênh. Nàng đối với lão Hắc đám người cũng là hết sức nhiệt tình. Hắc Tử, Mập Mạp, Hầu Tử, đã lâu không gặp. lão Hắc mấy người trước kia tại Hắc Tháp chạy qua trận. Cho nên cùng Hà Tỷ là nhận thức, Đồng Đồng vì La Khải giới thiệu, Khải ca, vị này chính là Hà Tỷ, Hắc Tháp lão bản, Hà Tỷ, vị này chính là Khải ca, chúng ta phòng làm việc tổng thanh tra. Hà Tỷ nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức hướng La Khải đưa tay ra, La lão sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. La Khải cười cùng nàng nắm tay, ngươi hào, vị Hà Tỷ này tuy không hề tuổi trẻ, nhưng bộ dạng thùy mị rất đủ, lúc còn trẻ tuyệt đối là vị mỹ nữ, hiện tại cũng không tính chênh lệch, rất có loại câu hồn nhiếp phách mị lực. Lại lộ ra vài phần thông minh tháo vát hương vị. Hà Tỷ nói, hiện tại thời gian còn sớm, mọi người tới trước trên lầu nghỉ ngơi, chuẩn bị cho các ngươi vị trí. Vì vậy mọi người cùng nhau tới trước trên lầu ngồi xuống. Cùng hậu hải đại đa số quán ba đồng dạng, Hắc Tháp trong quán rượu cũng chia là trên dưới hai tầng. Diễn nghệ sân khấu tại hạ tầng dựa vào thành đông vị trí. Phía trên bày biện cái giá đỡ cổ, đàn điện tử, âm ly, vật, nơi này lắp đặt thiết bị coi như không tệ, nhưng không có quá lớn đặc sắc, khách hàng lác đác không có mấy. Này rất bình thường, bởi vì hiện tại mới hơn 7 giờ, bình thường khách hàng cũng sẽ ở sau sao điểm mới có thể đến nơi. 10 giờ tối cùng 11 giờ là cao phong kỳ, lại đến rạng sáng 1-2 điểm đóng cửa chấm dứt. Đại khái là bởi vì có La Khải qua cổ động nguyên nhân đem Hà Tỷ cho Khải toàn dàn nhạc dự lưu lại vị trí tốt nhất. Lúc mọi người ngồi xuống, phục vụ viên đem tửu thủy đồ ăn vặt như nước chảy đĩa đưa đi lên. Hà Tỷ tự mình tiếp khách, gọi được 10 phần chu đáo. Vị này quán ba nữ lão bản rất hay nói, ngồi xuống trước đối với Đồng Đồng hung ác khen một hồi. Các người hiện tại có thể lợi hại, ép về bán ra hơn 10 vạn phần. Nói lên Khải toàn dàn nhạc, hậu hải không ai không biết. Không ít người đều tại trở mình hát tác phẩm của các ngươi. Ta 2 ngày trước đem quảng cáo đánh ra ngoài, buổi tối hôm nay vị trí toàn bộ đính đầy. Thiệt nhiều ca sĩ còn có đồng hành đều chạy qua, muốn nghe các ngươi hiện trường đó. Nàng lôi kéo Đồng Đồng nói không ngừng, lực chú ý lại lớn bộ phận đều rơi ở trên người La Khải. Bởi vì Hà Tỷ rất rõ ràng, Khải toàn dàn nhạc chân chính linh hồn nhân vật là La Khải. Đáng tiếc La Khải đã thối lui ra khỏi Khải toàn dàn nhạc. Bằng không tuyên truyền hiệu quả thì tốt hơn, bất quá đêm nay La Khải qua cho Khải toàn dàn nhạc cổ động. Coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng đương nhiên không có quên gọi La Khải. La lão sư, ngài uống gì tửu, ta để cho phục vụ viên đi lấy. Tửu thoại chờ một chút rồi nói sau. Chấm ngoặc kép, La Khải khẽ mỉm cười nói. Ta hiện tại không thể nào uống rượu. Bất quá một lát có vị bằng hữu muốn đi qua. Ai nha? Đồng Đồng tò mò hỏi. Là Trương giám đốc sao? La Khải lắc đầu, nói. Ngô Hồng Minh. Ngô Hồng Minh, Đồng Đồng cũng còn không có phản ứng kịp. Hà Tỷ trước kêu lên, là hát, Mộng Tiêu Dao, Ngô Hồng Minh. La Khải gật gật đầu, Mộng Tiêu Dao chính là Ngô Hồng Minh thành danh làm. Cùng tên album từng bán ra hơn 10 vạn chương, CD đĩa nhạc, tuy lúc đó thật thể đĩa nhạc còn không có triệt để không rơi. Nhưng đã là vô cùng kiêu nhân thành tích, Đồng Đồng kinh ngạc. Ngô Hồng Minh là tại công ty của chúng ta à? Lão Hắc nói, không sai, lớn nhất bài được. Hắn dùng bội phục ánh mắt nhìn La Khải. Muốn biết rõ Ngô Hồng Minh thế nhưng là hai tuyến bụp lên minh tinh. Già vị nghiền ép các nàng mấy con phố. Không nghĩ được La Khải có thể đem vị này mời được Hắc Tháp trong. Lại nói tiếp, mọi người biết Ngô Hồng Minh là Tinh Mộng truyền thông dưới cờ ký kết nghệ nhân. Nhưng trong công ty chưa từng thấy qua đối phương mặt. Tối nay là lần đầu. Bàn Đức gãi gãi đầu nói. Khải ca, ta cảm giác áp lực rất lớn. Tối nay là bọn họ này chi Khải toàn dàn nhạc đăng tràng diễn xuất. Lạc Khải ở đây mang đến cho mọi người chính là lòng tin cùng duy trì. Nhưng cộng thêm Ngô Hồng Minh, vậy thật sự làm cho người ta cảm thấy rất có áp lực. Tinh Mộng lão đại đích thân tới a. Lạc Khải cười nói, có thể có cái gì áp lực, các ngươi chỉ cần phát huy ra bình thường tiêu chuẩn là được rồi. Bàn Đức vẻ mặt đau khổ nói, ta sợ cho ngươi mất mặt. Hắn có chút không đủ tự tin. Đồng Đồng đanh đá, có cái gì tốt sợ, ta có thể báo cho ngươi. Ngươi muốn là mất dây xích, ta để cho Xảo Xảo về sau vĩnh viễn đều không để ý không hỏi ngươi. Bởi vì phế vật phải không đáng chú ý được. Lão Hắc ha ha ha, nói hay lắm, uy hiếp tuyệt đối là thật sự. Bàn Đức nhất thời như là đánh như máu gà nhô lên lồng ngực. Tuyệt đối sẽ không, ta hiện tại có lòng tin. Hầu Tử lặng yên cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Bọn họ ở bên cạnh nói một chút tiếu tiếu, bên cạnh Hà Tỷ lại là kinh hỉ không hiểu. Hắc Tháp không phải là Rosa, Xbica, Khả Khả Tây Trong, những cái này nổi danh đại quán ba thường thường có minh tinh nghệ nhân vào xem. Thậm chí lên đài biểu diễn, nàng tại ngành giải trí trong không có người nào mạch, bằng không cũng sẽ không đem Khải Toàn dàn nhạc làm bảo. Coi là thay đổi bất lợi kinh doanh cục diện pháp bảo. Mà buổi tối hôm nay chẳng những có Khải Toàn dàn nhạc biểu diễn, có La Khải tự mình đến đây cổ động, vẫn còn có Ngô Hồng Minh đến, cảm giác như là bị thiên thượng rơi xuống cho đập chúng. Đáng tiếc vô pháp dòng trống khua chiêng tuyên truyền, bằng không thật sự kiếm lợi lớn. Tuy như thế, Hà Tỷ đối với đêm nay Hắc Tháp trong quán rượu sắp sửa xuất hiện rầm rộ, càng thêm chờ mong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.